Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 19, thống nhất thiên quỷ cương vực. Góc truyện audio.com. Âm phủ thiên quỷ cương vực hôm nay ở đây có hai quân đội đang giao tranh, chỉ thấy lúc này chủ soái của một đội quân nhìn về phía còn lại quát lên. Tả hồn ngươi hết đường rồi, u hồn thánh đình của ngươi đã diệt rồi, biết khôn thì mau quy hàng, nếu không thì sẽ hần siêu phách tan. Nam tử tên tà hồn nghe vậy hừ lạnh nói. U quỷ ngươi diệt quốc ta, giết sạch thân nhân ta, còn muốn ta đầu hàng, không thể nào. Giết cho ta, u quỷ thấy vậy cười lạnh nói. Minh ngoan không linh truyền lệnh, người giết được tà hồn thăng quan 3 cấp thưởng 10 vạn tiên thạch. Nghe vậy thuộc hạ của u quỷ càng ra sức xông về phía quân của tà hồn vô cùng hung mãnh. Nhất thời làm cho quân của tà hồn tổn thương nặng nề, bản thân hắn cũng bị vây công trọng thương. Đang lúc tà hồn cảm thấy tuyệt vọng thì đột nhiên bầu trời âm phủ toát ra một luồng sáng vàng chiếu thẳng xuống mặt đất, hình thành một thông đạo. Từ trong thông đạo xuất hiện một nhân ảnh mặc hoàng bào bước xuống. Thấy thân ảnh đó, hai đại quân đoàn lập tức dừng chiến, u quỷ quát hỏi. Ngươi là ai, sao lại từ dương gian vào âm phủ? Thân ảnh hoàng bào nghe vậy không trả lời, chỉ thoáng động cơ thể như đang thích ứng với quy tắc của nơi này. U quỷ thấy vậy thì giận dữ quát, kẻ kia ngươi nghe cho rõ đây, ta đang hỏi là ai, tại sao không trả lời. Thân ảnh hoàng bào kia chỉ khẽ nhếch miệng khinh miệt một tiếng. Ta không quan tâm ta là u quỷ hay u hồn, chỉ có điều cương vực này bản hoàng muốn. U quỷ nghe vậy tức giận nói, cuồng vọng không biết sống chết, người đâu giết hắn cho ta. Dứt lời, đại quân của hắn lập tức chuyển hướng xông về phía hoàng bào thân ảnh. Mắt thấy đại quân xông tới, hoàng bào thân ảnh chỉ nhẹ vung tay một cái, lập tức vô số thái dương chân hỏa bắn ra thiêu đốt quỷ quân, hồn siêu phách tán. Thấy cảnh đó, u quỷ lập tức xoay người bỏ trốn, nhưng chưa kịp chạy xa thì cũng bị thái dương chân hỏa thiêu cháy. Đốt diệt tất cả xong, thân ảnh hoàng bào thu lại thái dương chân hỏa, bước tới trước mặt tà hồn mở miệng hỏi. Sao lúc nãy ngươi không trốn? Tà hồn nghe vậy chỉ khẽ thở dài trả lời. Ta đã là người không còn gì cả, chết thì có sao, chỉ mong ngươi có thể tha cho đám quân sĩ này, bọn họ đều là những tướng sĩ cuối cùng của ta. Ta không muốn họ chết. Đột nhiên trên thông đạo màu vàng lại xuất hiện từng trận âm vang, vô số quân lính bước xuống. Người đi đầu bước tới sau lưng hoàng bào thân ảnh cung kính nói. Thuộc hạ cửu anh bái kiến Đông Hoàng. Thì ra thân ảnh hoàng bào chính là thái nhất từ dương gian xuống, chỉ thấy lúc này thái nhất quay sang tà hồn nói. Ta có nói sẽ giết ngươi sao? Ta vừa vào âm phủ cần người dẫn đường, ngươi có nguyện thần phục ta không? Tà hồn nghe vậy trầm mặc một chút rồi nói. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù thì thần phục ngươi có sao? Thái nhất nghe vậy nói. Giúp ngươi báo thù chuyện nhỏ mà thôi, nói đi, kẻ thù của ngươi là ai? Tà hồn nghe vậy trả lời, kẻ thù của ta chính là Minh Hồn Thánh Đình, bọn chúng vốn cùng tà hồn Thánh Đình của ta cộng trì thiên quỷ cương vực, nhưng bọn chúng lại âm thầm thần phục thiên ma đạo tràng, bất ngờ đánh lén. Chiều ta sát hại vợ con ta, ta may mắn dẫn theo thân tín trốn ra được, chạy đến đây thì gặp ngài. Thái nhất nghe vậy nói, ngươi cứ yên tâm, sau khi ta đứng vững gót chân ở đây sẽ giúp ngươi báo thù, bây giờ việc của ngươi là giúp ta liên lạc với các thủ hạ cũ của ngươi. Bảo bọn họ quy thuận ta. Tà hồn nghe vậy nói. Được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tận lực thuyết phục bọn họ. Thái nhất nghe vậy gật đầu quay sang cửu anh nói. Ngươi hãy nhanh chóng kiến lập Đông Hoàng cung ở cương vực này. Cửu anh nghe vậy cung kính nói. Vâng Đông Hoàng đại nhân. 3 tháng sau chủ điện của Đông Hoàng cung mới xây, Thái Nhất đang nghe thủ hạ báo cáo, tả hồn bước ra nói, thưa Đông Hoàng đại nhân, thuộc hạ đã liên lạc với các thuộc hạ cũ của thần, bọn họ đều đã thần phục chúng ta. Vậy xin Đông Hoàng đại nhân hãy binh phạt Minh Hồn Thánh Đình thống nhất thiên quỷ cương vực. Thái Nhất nghe vậy cười nhạt nói, không cần nhắc ta, ta vẫn nhớ lời hứa với ngươi. Cửu anh nghe gọi đứng ra nói. Bệ hạ có thần, đại quân của chúng ta đã thích ứng với hoàn cảnh này chưa? Thái Nhất hỏi. Thưa bệ hạ đã hoàn toàn thích ứng, cửu anh trả lời. Tốt vậy thì ngươi dẫn theo đại quân phối hợp với tà hồn tấn công Minh Hồn Thánh Đình, ngươi là chủ, hắn là phó. Thái Nhất ra lệnh. Hai người nghe vậy lập tức đứng ra nói. Vâng thưa bệ hạ, thanh âm của tà hồn có chút kích động xen lẫn vui mừng. Lại qua một năm đại điên của Minh Hồn Thánh Đình, lúc này Minh Hồn Thánh Vương đang nghe thuộc hạ báo cáo thì đột nhiên một binh sĩ chạy vào báo. Bẩm Thánh Vương, đại sự không ổn rồi, quân của tà hồn đã đánh tới dưới thành. Minh Hồn Thánh Vương nghe vậy kinh hãi nói, không phải một tháng trước bọn chúng mới chiếm được 500 tòa thành thôi sao? Sao có thể nhanh đến đậy như vậy? Mau cùng ta ra xem. Khi Minh Hồn Thánh Vương lên thành quan sát, hắn mới thấy tà hồn dẫn theo ngàn vạn quân vây chặt toàn thành. Thấy thế Minh Hồn Thánh Vương chỉ thẳng vào tà hồn nói, tà hồn ngươi không chết thì nên trốn đi, lạ dám quay lại tìm ta báo thù, ngươi không sợ Thiên Ma Tông tới giết ngươi hay sao? Cửu anh bên cạnh tà hồn nghe vậy khinh thường nói, Thiên Ma Tông tiểu tông phái mà thôi, Đông Hoàng bệ hạ nhà ta ra tay thì 10 cai cũng diệt. Minh Hồn nghe vậy thất sắc nói, Đông Hoàng bệ hạ là ai mà dám cuồng ngôn như vậy? Cửu anh khinh thường nói, kẻ sắp chết không có tư cách biết tên ta. Tà hồn hạ lệnh tấn công đi. Tà hồn nghe vậy nói, toàn quân kết trận tấn công, ngàn vạn đại quân lập tức kết thành quân trận đồng loạt lao lên tấn công. Minh Hồn Thánh Vương thấy vậy thất sắc kêu lên, con dân Minh Hồn Thánh Đình có cường địch tới phạm, mau nâng tay phải lên tá chấm lực lượng tiêu diệt cường địch. Lập tức lực lượng trong cơ thể hắn bạo tăng vô số lần. Hắn lập tức xông về hướng tà hồ với ý định đánh rắn đẹp đầu. Thấy hắn lao tới, tà hồn chỉ vung tay một cái lập tức xuất hiện 5 bóng tổ tiên thân hợp thiên đạo lao vào tấn công Minh Hồn Thánh Vương. Rất nhanh hắn đã bị chế phục giải đế chỗ tà hồn. Tà hồn thấy vậy mắt lộ vẻ lạnh lùng nói, truyền lệnh của ta đô thành 3 ngày, phàm là thân thuộc Minh Hồn Thánh Vương đều xử tử, riêng Minh Hồn Thánh Vương thì ngũ mã phanh thây nghiền xương thành. Một binh lính nghe vậy lập tức thi hành. Sau khi giải quyết xong, tà hồn quay sang cửu anh nói, làm phiền đại nhân quay về bẩm với bệ hạ, cương vực thiên quỷ đã nhất thống. Cửu anh nghe vậy nói, ngươi không cần gọi ta đại nhân đâu, dựa vào năng lực của ngươi sớm muộn cũng đứng ngang hàng với ta. Nói xong quay đầu bay về phía Đông Hoàng Cung. Cách chương.